Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 206, chiến đấu hết mình. Góc truyện audio.com. Đang ngủ say, Lâm Phàm đột nhiên tỉnh giấc bởi một tiếng ầm vang vọng truyền tới từ phía sân đấu. Bây giờ là thời gian Satoshi thi đấu với Tobias đi, tại sao có thể có kinh khủng như vậy âm thanh truyền đến từ phía quảng trường à? Nghĩ thầm trong đầu như vậy, Lâm Phàm không khỏi trầm tư suy nghĩ. Nghĩ không ra đáp án, rơi vào tò mò trạng thái, Lâm Phàm không thể không mặc cho hai nữ tiếp tục ngủ mà bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất rời giường chuẩn. Bị mọi thứ và ra ngoài đi tìm hiểu thực hư. Phòng cấp cứu của trung tâm Pokemon, một đám người xôn xao mà bàn luận ở ngoài cửa phòng không khỏi hấp dẫn đến Lâm Phàm chú ý. Đồng thời hắn cũng thấy được trong đám người hỗn loạn kia có bóng dáng của Brock, Mark và Satoshi thấp thoáng trong đó. Lập tức dùng tốc độ cực nhanh, Lâm Phàm đi đến bên ba người và gặp được Satoshi đang thập phần lo lắng đứng ngồi không yên bộ dạng mà nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín của phòng cấp cứu kia. Mark, Brock có chuyện gì xảy ra à, tại sao hắn thành dạng này? Nhìn thấy Satoshi biểu lộ, Lâm Phàm biết được hỏi hắn lúc này tất cả đều là tốn công vô ích, vì vậy chuyển mục tiêu qua Mark và Brock. Đại ca Charizard của Satoshi đang gặp tình huống rất nguy hiểm và đang phải ở trong phòng cấp cứu tiến hành trị liệu. Mark thấy Lâm Phàm lập tức thành thành thật thật mà trả lời. Cụ thể là như nào tình huống? Kỳ thật cũng là vì trận đấu bán kết vừa diễn ra lúc nãy. Satoshi gặp được tên kia sở hữu một con Pokemon thần thú Darkrai, chắc hẳn ngươi cũng đã biết đi. Brock từ tốn giải thích sau cái gật đầu biểu thị biết Tobias từ phía Lâm Phàm. Kỳ thật vốn là Satoshi đã giành được hai trận chiến thắng trước hai con Pokemon của Tobias và chúng đều là thần thú. Một con là ai cũng biết Darkrai và một con là chỉ đến khi Pokemon của Satoshi đánh bại Darkrai hắn mới tung ra sân lần đầu tiên, đó là thần thú Lacio. Thấy Lâm Phàm không có chút nào ngoài ý muốn bộ dạng mà chăm chú nhìn mình, Brock đành phải nói tiếp, sau khi Skeptai bị Lacio dùng một chiêu giải quyết thì đến Pikachu của Satoshi ra sân và nó xuất sắc dùng sức của một mình nó chiến thắng trước thần thú Lacio của Tobias. Hình như cũng chính vì lý do này mà Tobias cho ra sân một con Pokemon hình như là chủ lực của hắn. Ta không biết nó có phải là mạnh nhất trong đội hình của hắn hay không, nhưng ta chỉ biết là nó rất mạnh. Mạnh đến đáng sợ, đó chính là một con Infernape, và nếu không phải Charizard của Satoshi làm ra khiêu khích cùng khinh thị con này Infernape thì nó đã không phải chịu thương tổn nghiêm trọng như vậy à. Hai, Lâm Phàm nghe xong đại khái đã đoán được tình huống chiến đấu lúc đó, xem ra Charizard là bị con này Infernape hành cho đến chết đi sống lại à, mà cũng kỳ quái, không phải Pokemon cuối cùng của Satoshi là Pikachu sao? Tại sao lại đổi thành Charizard? Bao nhiêu hình ảnh về Charizard bị con này Infernape của Tobias ngược đại xong giành chiến thắng chung cuộc hiện lên trong đầu Lâm Phàm, nhưng Brock cắt đứt những tưởng tượng này bằng một câu, nhưng điều kinh khủng là nó chỉ dùng một chiêu à? Hơn nữa chỉ là một chiêu phai ban bình thường như bao con Pokemon hệ phai khác vẫn thường sử dụng. Nhưng tốc độ của nó lúc đó thật sự rất nhanh. Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, nó đã đến bên Charizard và cho nó một đấm, và đến đó chiến đấu cũng kết thúc. Hơn nữa lúc đó ta mới phát hiện quanh sân đấu có một màn sáng vô hình bảo vệ đâu, và chỉ có đến lúc con này Infernape ra tay nó mới hiện ra. Thậm chí trước đó còn không ai biết có như vậy một màn sáng niệm lực tồn tại. Nghe đến đây Lâm Phàm lộ ra suy tư thần sắc, theo Brock nói như vậy màn sáng niệm lực kia sẽ là của một con Pokemon hệ Psychic tạo ra để bảo vệ khán giả trước những công kích siêu cường dạng này. Hơn nữa niệm lực giả ta cũng không cảm nhận được nó tồn tại, chứng tỏ thực lực của con Pokemon này hơn xa ta. Ít nhất cũng phải là quán quân cấp. Mà Infernape công kích chỉ làm màn sáng xuất hiện mà không phải là đập tan nó. Xem ra con này Infernape cũng không phải là một con quán quân cấp thực lực Pokemon à. Mà nó có thể dễ dàng đánh bại Charizard của Satoshi như vậy, xem ra nó cũng đã bắt đầu ngưng tụ pháp tắc chi lực như Electivire và Gyarados một dạng à. Hơn nữa đây mới chỉ là con Pokemon thứ 3 của Tobias. Nghĩ đến thực lực của Infernape và Tobias, Lâm Phàm không khỏi lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mặc kệ chiến đấu hết mình là được, dù sao ta cũng không có sợ hắn. Sờ lên bóng bốc của Electivire, Lâm Phàm lại lộ ra hừng hực chiến ý. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng làm cho người ta cảm thấy đó là lúc thời gian trôi qua chậm nhất, và đối với Satoshi nhóm người cũng là như vậy. Đến tận đầu giờ chiều, thậm chí cơm trưa cũng không được ăn, cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt từ lâu kia lúc này mới chịu mở ra, trong ánh mắt thấp thỏm của Satoshi nhóm, đi ra ngoài đó là ba cô gái giống nhau như đúc với mái tóc màu hồng. Có khác chỉ là khác ở trang phục, khi một người trong đó mặc một bộ trang phục bình thường, còn hai người khác thì đang trong bộ đồ y tá. Nhưng như có một sợi dây vô hình, Lâm Phàm biết cô gái mặc bộ đồ bình thường giống như đúc, hai cô gái còn lại kia là roi của hắn. Roi cũng phát hiện ra Lâm Phàm, cô lập tức gạt ra đang tiến đến gần đây Brock để tiếp cận và nhào vào ngực Lâm Phàm. Sau thời gian gần một tháng xa cách, trong sự ngỡ ngàng rồi chuyển thành đau khổ của Brock, Lâm Phàm, ngươi làm sao của được roi tới tay, mau dạy ta à. Trong lòng Brock gào thét, nhưng không đến một giây sau lại bắt đầu quên tất cả mà quay qua tán tỉnh hai vị nữ y tá cũng là roi bên cạnh. Và hiển nhiên mắc lại làm công việc quen thuộc của mình là kéo tay Brock rời xa nơi đây để cho Satoshi tiếp tục hỏi chuyện. Còn một bên thì Lâm Phàm và Joy tiến hành ôm ấp sau bao ngày xa cách. Có lẽ là bởi nhìn thấy ánh mắt của mọi người chú ý Joy có chút không được tự nhiên nên cũng không có một màn khóa môi xảy ra giữa hai người. Chỉ là ôm xong sau đó tách ra. Lúc này Satoshi và hai roi còn lại cũng đã làm ra xong trao đổi và thở phào nhẹ nhõm. Nhìn biểu hiện của hắn, Lâm Phàm biết Charizard đã qua được cơn nguy kịch và cũng không còn lý do gì để hắn ở lại đây. Lâm Phàm cùng roi trở về khách sạn và gọi dậy đang ngủ say Winona cùng May. Nhìn thấy Winona không mảnh vải che thân vội vàng rời giường chạy vào nhà tắm, bộ dạng Lâm Phàm nhận được một cái nhìn đầy thân thiết từ roi làm hắn chỉ biết cười trừ gãi đầu. Những khi làm sai chúng ta nên im lặng đừng nói bất kỳ điều gì đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cùng ba nữ ăn xong cơm trưa bữa cơm của sự hội ngộ thì cũng là lúc Lâm Phàm phải đến sân đấu để tiến hành trận đấu bán kết thứ hai của giải đấu này và cũng là trận đấu của chính hắn. Khi đến sân đấu cũng là vừa kịp lúc khi thời gian tiến hành trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Lâm Phàm chào tạm biệt ba nữ sau đó hướng về phía sân đấu nơi Tyson đã đợi sẵn ở đó từ lâu, bộ dạng cuối cùng ngươi cũng đến à, ta còn tưởng ngươi sẽ như ngày hôm qua một dạng cho một mình im bo đến đây đánh bại ta đâu. Tyson thấy Lâm Phàm đi đến lập tức buông lời bông đùa. Ha ha, sao có thể đâu, là ngươi nên ta còn đang không có nắm chắc mình sẽ chiến thắng đâu, vì vậy đành phải xuất toàn lực mà ứng phó à. Lâm Phàm cũng làm ra đáp lại nhưng trên mặt thì không có chút nào e ngại, biểu lộ có chỉ là tự tin cùng hừng hực chiến ý. Tuyển thủ và khán giả đều đã đến đầy đủ, khán đài cũng đã được lấp đầy, chính vì thế ban tổ chức cũng ra hiệu cho trọng tài bắt đầu trận đấu bán kết thứ hai tranh chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết này. Địa hình sân đấu được chọn cho trận đấu này là địa hình sân đấu bãi đá. Nơi sân đấu có những cột đá dựng thẳng đứng với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Dưới mặt sân cũng lộ ra gồ ghề toàn đá thẳng mà không phải là sân đấu bằng đất thông thường. Ra đây đi, đòn phần trận đầu liền giao cho ngươi à? Tyson trước tiên tung ra Pokemon của mình sau tiếng còi khai cuộc. Sân đấu dạng này không nghi ngờ chút nào da dày thịt béo đòn phần là tối thích hợp tồn tại à? Hơn nữa với kiểu di chuyển lăn tròn của nó như bánh xe một dạng và còn có những cột đá hỗ trợ, không thể nghi ngờ chút nào đòn phần không sợ bất kỳ một hệ Pokemon nào trong dạng sân đấu này. Chỉ cần thực lực của đối phương không phải quá khủng bố thì đòn phần hoàn toàn có thể chiến cái ngang tay. Và Tyson biết chắc chắn rằng Lâm Phàm sẽ không cho Pokemon khủng bố thực lực ra sân ở trận đấu. Trận đầu khởi động hâm nóng không khí sao Tyson, ta cũng liền không chiếm ngươi tiện nghi khi mà người đã cho Pokemon của mình ra sân đấu trước đi. Liền là nó tối thích hợp hâm nóng không khí, Nói xong Lâm Phàm tung ra sân đấu ninjas trước ánh mắt có chút oán giận như bị lừa một vố lớn một dạng mà nhìn hắn của Tyson vậy mà còn dám nói không? Chiếm ra tiện nghi ta còn tưởng ngươi gọi ra là Sedinja hay Delibird đâu vậy mà gọi ra con này siêu tốc độ ninjas làm sao đòn phần của ta có thể đụng chúng nó à? Bảo ta làm sao đánh? Lâm Phàm thì chỉ là cười ngâm ngâm sau đó bắt đầu chỉ huy ninjas tiến hành tấn công ninjas Agility đòn phần Sandstorm tấn công Tyson biết được rằng công kích. Đơn mục tiêu là không có cách nào đụng được vào ninjas vì vậy hắn quyết định dùng công kích tùy yếu nhưng bao phủ được toàn bộ sân đấu bão cát để có thể cản lại ninjas công kích. Tuy rằng nghĩ rất hay nhưng đòn phần lại không thể phát động bão cát vì ninjas vừa ra bắt đầu đã tung ra một chiêu Fury Cutter đánh vào bụng nó đem nó đánh bay. Agility phát động làm tốc độ vốn đã nhanh đến không hợp thói thường nó lại lần nữa được gia tăng. Ở trong khoảng cách di chuyển ngắn cùng không gian hẹp tốc độ của ninjas hiện tại trong đội hình của Lâm Phàm có thể nói là vô địch. Ngay lúc này Caesar ninjas tung ra một dấu X màu tím đen bằng hai càng của mình bắn về phía đang bị đánh bay đòn phần. Đòn phần thu mình lại protect, đã ba chiêu chỉ còn hai chiêu nữa Tyson cũng là ngay lập tức cho đòn phần làm ra phòng thủ. Một vụ nổ trên không trung sân đấu xảy ra đánh văng đòn phần đập vào một cột đá trên sân đấu. Nó đau đớn mà kêu ré lên đòn phần cố chịu đựng. Tech đao liên tục di chuyển tránh đi công kích xe đầu bô cản lại nó ninjas lập tức lóe lên biến mất. Lần nữa xuất hiện nó đã đứng chắn trước hướng di chuyển của đòn phần. Một quả cầu năng lượng hệ Ghost màu đen được nó tung ra về phía đang lao đến đòn phần nhưng không phải công kích nó mà là bắn về phía sân đấu gây ra một hố lõm trên sân ngay đường di chuyển của đòn phần. Tyson còn tưởng ninjas sẽ trực tiếp công kích đòn phần đâu khi đó hắn hoàn toàn tự tin là đòn phần có khả năng đánh bay xe đầu bô với trạng thái quay tròn của mình, nhưng nếu như này thì không tốt đòn phần mau né đi quá trễ đòn phần đã rơi vào chiếc hố và không thể di chuyển tiếp cũng đã là chiêu thứ 5 kỳ hạn đi. Ninjas kết liễu nó sau lờ bim một quả cầu màu lam nhạt được ninjas ngưng tụ sau đó nó thành công bắn ra chùm tia sáng đánh trúng vị trí mà đòn phần đang mắc. Kẹt kia, với sát thương x4 của chiêu thức hệ Grass đối với Pokemon hệ Ground đòn phần nó lập tức hấp hối. Nếu là một con Pokemon hệ Grass tung ra chiêu này đại chiêu chắc chắn hệ Ground đòn phần đã mất đi năng lực chiến đấu nhưng may cho nó tung ra chiêu này chỉ là con này hệ Bắc, Pokemon ninjas trở về đi đòn phần thấy được ninjas đang định bồi thêm một chiêu kết liễu đòn phần Tyson lập tức đem nó thu hồi. Do chịu quá nhiều bất lợi nên đòn phần không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực của mình nhưng chỉ cần còn khả năng chiến đấu thì lo gì không có cơ. Hội đâu, chiến đấu vẫn còn rất dài à? Đã muốn so đấu tốc độ vậy thì liền là ngươi ra sân à, Cipri con Pokemon có tốc độ như một cơn gió này được Tyson cho ra sân đấu với ninjas của Lâm Phàm, nhìn con này Cipri Lâm Phàm thấy nó còn giống với phong cách là một vị thần rừng hơn là Celebi à, không hiểu tại sao Celebi được chọn làm thần rừng. Hệ Dark và Grass thuộc tình Cipri nhưng lại có rất nhiều hệ Flying chiêu thức công kích à, định kết liễu ninjas của ta bằng nó sao? Ta mới không để ngươi được toại nguyện đâu. Ninjas sử dụng U-turn trở về đi Lâm Phàm rất nhanh làm ra quyết định. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tyson khi hắn còn chưa kịp tung chiêu công kích dứt điểm ninjas nó đã hóa thành hồng quang sau khi phát động U. Tên chiêu thức của hệ Bắc Pokemon mà lùi về nhường chỗ cho một con Pokemon khác của Lâm Phàm ra sân. Đây cũng là lợi thế của Pokemon sở hữu mấy chiêu thức đổi chỗ cho địch ta này trong khi chiến đấu. Chúng có thể ra vào tự nhiên trong chiến đấu vì cũng không có bất kỳ hạn chế nào với chúng vì đây được coi là một chiêu thức của Pokemon mà không phải là huấn luyện ra tự mình thay đổi. Hồng quang lóe lên Drazen xuất hiện trong sự ngơ ngác của Tyson so tốc độ với nó bảo ta làm sao so. Hôm nay ngươi định biến cuộc chiến này thành một cuộc so đấu tốc độ hay sao à, Tyson quả thật là uất ức không có chỗ phát tiết à. Liên tục một con lại một con Pokemon ra sân bị đội hình của Lâm Phàm hoàn toàn áp chế và không có một chút lợi thế nào được dành cho Pokemon của mình. Và ngay lúc này cũng vậy, khi Drazen vừa xuất hiện liền hóa thành tàn ảnh, sau đó nó xuất hiện lần nữa thì Sipri đã bị nó dẫm đến nằm bẹp dưới chân. Bằng một chiêu Dragon Claw, trước ánh mắt kinh ngạc của Tyson lại là một chiêu Dragon Pow được Drazen tung ra ở khoảng cách gần sát mặt Sipri trước ánh mắt hoảng sợ của nó bắn. Chúng nó và nổ tung xảy ra. Cũng chính lúc này Drazen đã về đến bên người Lâm Phàm. Bụi mù tán đi, không có chút cơ hội nào được biểu diễn cho con này tốc độ cực nhanh Sipri khi nó gặp được khắc tinh của mình một dạng Drazen, và chỉ sau hai chiêu nó đã nằm bẹp trong hố sâu mất đi khả năng chiến đấu. Tyson còn từng nghĩ rằng Sipri sẽ là con Pokemon đối kháng với con này tốc độ cao Drazen này của Lâm Phàm đâu, nhưng khi thấy được tốc độ của Drazen hắn mới biết đó là cỡ nào ngây thơ suy nghĩ à, xem ra trận chiến này chỉ có thể giao cho ngươi. Ra đây đi Metagross, không thể so đấu tốc độ, Tyson quyết định hạn chế tốc độ của con này Drazen à, lại thấy con này chuẩn thần Metagross sao? Thật là bá khí tồn tại à, dù cho nhìn bao nhiêu lần nó ta cũng không có thấy chán à, con Pokemon của tên kia tuyển thủ cũng không kém à. Hơn nữa tốc độ của nó cũng thật đáng sợ, so với Metagross ta thấy cũng không kém là bao nhiêu đâu. Không biết đó là Pokemon gì à? Hình dáng thì quan trọng gì à? Thực lực mạnh cường đại đó mới là điều quan trọng nhất của một con Pokemon, mỗi người một ý xôn xao bình luận khi hai con bá khí 10 phần xuất hiện trên sân đấu. Và hầu như tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, đó là Pokemon của Lâm Phàm là Pokemon gì mà chưa ai biết đến. Cách chương.